Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở Triều Thanh, chương 79, Nữ Nhi, góc truyện audio.com, trong một tòa thiên điện của Vĩnh Hòa Cung, Đức Phi ôn tồn nói. Sắc trời cũng không còn sớm, con cũng đừng thêu nữa, cẩn thận mắt của mình. Bát công chúa bố Sở Gia Khắc nghe vậy cười cười, cũng không bỏ bộ xiêm y em bé đang làm trong tay xuống, chỉ nói. May xong cái áo này con sẽ ngừng ngay. Đức Phi khe khẽ thở dài, trong ánh mắt nhìn nữ nhi có tia nhàn nhạt đau lòng. Thái y nói, ngày dự sinh của con còn cách vài ngày nữa, phải cẩn thận một chút, ngạch nương bảo tần ma ma ở lại nơi này, cũng có người trợ giúp cho con. Bố Sở Gia Khắc cũng không chối từ, nhẹ nhàng gật đầu. Tầm mắt Đức Phi đảo qua vòng bụng đã nổi cao của nữ nhi, trong lòng lại kín đáo thở một hơi thật sâu. Dường như vì ứng chiếu với lo lắng của Đức Phi, bát công chúa thật sự phát động ngay tại rạng sáng ngày hôm sau. Tần ma ma vội sai người đi thông báo cho Đức Phi, mình thì mang theo đám cung nữ đỡ bố Sở Gia Khắc tới phòng sinh. Theo từng cơn chấn động liên tiếp tăng lên, sắc mặt của bố Sở Gia Khắc bị đau càng thêm trắng bệch, đợi đến khi Đức Phi bị đánh thức từ trong giấc ngủ vội vàng chạy tới, nữ nhi của bà đã kêu đau khàn cả giọng trong phòng sinh. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, bên trong có một người vội vã chạy ra. Sao rồi? Đức Phi siết chặt tay tần ma ma, mặt đầy lo lắng hỏi. Thần sắc trên mặt tần ma ma không được tốt, vội vàng nói. Nương nương, công chúa đã vỡ nước ối, nhưng mà xương chậu quá nhỏ, sản đạo không mở ra hiện đã thấy màu đỏ. Cái gì? Đức Phi nghe vậy cả kinh thất sắc quá to. Còn chờ cái gì, mau truyền thái y cho bổn cung. Không bao lâu, Lý thái y phụ trách bắt mạch cho bát công chúa liền đầu đầy mồ hôi chạy vào. Tần ma ma lập tức liền đem tình trạng của bát công chúa thuật lại một lần. Lý thái y nghe vậy, liền biết không thể đợi thêm nữa, nếu trước khi nước ối chảy hết mà không thể sinh đứa bé ra, thì đó chính là kết cục một xác hai mạng. Nương nương, thần lập tức kê thuốc trợ sản, nhanh chóng cho công chúa uống vào. Bên này đang nói, trong phòng liền truyền đến tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế của nữ tử, Đức Phi mặt mày trắng bệt lớn tiếng quát. Nhanh đi, nếu nữ nhi của bổn cung có gì bất trắc tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Không bao lâu, một chén thuốc đen kịt nóng bỏng đã được bưng vào phòng, Đức Phi đứng ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi, nghe tiếng kêu đau lúc mạnh lúc yếu bên trong, không khỏi chắp tay trước ngực luôn miệng niệm A-di-đà Phật. Thời gian cứ dày vò người mà chậm rãi trôi qua, đợi đến khi sắc trời hoàn toàn sáng choang, một tràng tiếng kêu khóc của trẻ sơ sinh oa oa vang lên, Đức Phi nghe vậy trên mặt hiện ra tia vui mừng, nhưng nét vui mừng này vẫn chưa hoàn toàn lan ra, lại bị một tràng tiếng khóc kêu mãnh liệt làm cho cứng đờ cả người. Công chúa, ngài làm sao vậy công chúa? Có ai không? Mau có ai không? Đức Phi ở cũng không còn quan tâm được cái gì nữa, lập tức vén rèm vọt thẳng vào trong phòng sinh, liền thấy trước mắt đã hỗn độn một mảnh, tần ma ma sắc mặt trắng bệch trong lòng vừa ôm một bọc nhỏ, vừa không ngừng lay gọi nữ tử trên giường. Bố Sở Gia Khắc ta đây, ngạch nương đây a, con mở to mắt ra nhìn ngạch nương một chút a. Đức Phi nhìn dưới người nữ nhi không ngừng chảy ra máu tươi, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành một mảnh tối đen. Thái y, mau vào đây, mau lăn vào đây cho bổn cung. Đức Phi đau con đến cháy cả lòng, lúc này cũng không màng đến danh dự tiết tháo gì nữa, chỉ điên cuồng kêu to. Nương, góc truyện audio.com, nương, công chúa nàng đây là bị hậu sản rong huyết. Lý Thái y quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy nói, thần đã vừa mới châm cứu, đơn giản cầm máu cho công chúa, nhưng mà cái gì? Đức Phi ánh mắt sắc như kiếm bắn tới chế trụ hắn. Lý Thái Y tự biết tháng ngày mình ở trong Thái Y viện sợ là sẽ phải chấm dứt, sau khi ngầm cảm thán, cắn răng nói. Nhưng mà công chúa vừa mới sinh xong, đã dùng hết khí lực, lúc này lại mất máu quá nhiều, sợ là. Nếu không hay, trước mắt Đức Phi ẩm ẩm biến thành một mảnh tối đen, cả người run rẩy gần như muốn sụi lơ xuống đất. Ngay lúc này bên ngoài sột sột soạt soạt vang lên tiếng. Khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế. Lại trong chớp mắt sau, một thân long bào màu minh hoàng, Khang Hy đế vội vã rảo bước đi vào, ước chừng cũng nghe thấy được lời thái y nói trong phòng, lúc này sắc mặt ông cũng không tốt. Hoàng thượng Đức Phi đầy thống khổ khẽ kêu một tiếng, khóc không ra tiếng. Ngài mau nghĩ cách đi a, mau cứu bố Sở Gia Khắc đi, nó là con gái của chúng ta, con gái duy nhất của chúng ta a. Xông vào mũi là mùi máu tanh khó ngửi, bên tai truyền tới là tiếng kêu khóc bi thương đến chết của Đức Phi, lại nhìn đến bên giường, một nữ tử tầm hơn 20 tuổi sắc mặt trắng bệch vô chi vô giác nằm ở kia. Lập tức trong lòng Khang Hy đau xót, đi trần trị cho bát công chúa, ông nổi giận đùng đùng nói, chị không được trẫm sẽ lấy đầu ngươi, nhưng dù sao thái y cũng không phải là hoa đà tái thế, theo thời gian dần qua, hơi thở của bát công chúa càng thêm mong manh, đến cuối cùng lại xuất hiện hiện tượng hồi quang phản chiếu. Hoàng A Mã, Nàng mở mắt nhìn phụ thân mình khe khẽ gọi. Khang Hy đến nắm lấy tay nàng, trên mặt xuất hiện một tia ôn nhu, nhẹ giọng nói. Trẫm ở đây, Bát công chúa yếu ớt cười cười, lại tựa như nhớ tới gì đó. Đứa bé, bố Sở Gia Khắc đứa bé ở đây. Đức Phi đỏ bừng hốc mắt đem tã lót đặt bên người nàng. Là một tiểu cách cách xinh xắn, nhìn khuôn mặt nhỏ xíu đỏ hòn nhăn nheo như khỉ con trong bọc tã đỏ thẫm, khóe mắt Bát công chúa đột nhiên lăn xuống một hàng lệ dài. Hoàng A Mã, nàng dùng hết tất cả khí lực nói với Khang Hy đế. Nữ nhi có một thỉnh cầu cuối cùng, hy vọng ngài nhất định phải đáp ứng con. Khang Hy đế nặng nề gật đầu. Sau khi con đi rồi, hãy đem đứa bé này giao cho tới tẩu nuôi nấng, tẩu ấy là người tốt, sẽ đối xử tốt với đứa bé. Nhìn ánh mắt ảm đạm tắt dần của nữ nhi, Khang Hy đế nhẹ giọng nói. Được trẫm đáp ứng với con. Bát công chúa nghe vậy khóe miệng gợi lên nụ cười khẽ, cuối cùng ngoảnh đầu nhìn đứa bé nằm bên cạnh. Ngạch nương và phụ hãn ở trên trời sẽ phù hộ con, cho nên con gái của ta, đừng sợ. Bố Sở Gia Khắc, Đức Phi như phát điên gào to một tiếng, bổ nhào lên trên thân thể không còn động đậy của Bát công chúa, thất thanh khóc giống. Oa oa oa, dường như cũng biết mẫu thân mình vừa vĩnh viễn rời khỏi thế gian, đứa bé gái nho nhỏ cũng gào khóc theo. Khang Hy đế hít một hơi thật sâu, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nỗi bi thương tràn ngập đáy lòng. Lúc nhận được tin Bát công chúa bố Sở Gia Khắc qua đời, Điểm Nhi chấn kinh làm rơi vỡ ly trà sứ men xanh trong tay, tức khắc một nỗi bi thương, che trời phủ đất xông lên đầu. Làm sao có thể lại như vậy? Nàng nói năng lộn xộn lẩm bẩm nói, sao lại có thể như vậy được, đây là giả, nhất định là giả, đúng không, ra. Trên mặt giận, góc truyện audio.com, chân hiện lên nét bi thương, thanh âm có chút khàn khàn nói. Tại giờ mẹo một khắc hôm nay. Bố Sở Gia Khắc đã đi rồi, Điểm Nhi gắt gao bụng chặt miệng mình, ngay sau đó tiếng nức nở không cách nào đè nén được bật ra, giận chân vươn tay đem thê tử ôm chặt trong lòng, mặc cho nước mắt từ khóe mi chậm rãi lăn xuống rơi vào trong mái tóc nàng. Vĩnh Hòa Cung, Khang Hy đế nhìn Điểm Nhi hai tròng mắt đỏ ngầu cùng giận chân, tuy mặt không lộ chút cảm xúc nhưng giữa hai đầu mày vẫn có thể nhìn ra vẻ bi thương, ông hơi vừa lòng gật đầu thở dài nói. Chuyện của bố Sở Gia Khắc chắc các ngươi cũng đã biết. Điểm Nhi nghe ông nhắc tới Bát công chúa, nước mắt lại không kiềm được chảy ra, nàng quỳ ở nơi đó, đầu cúi gằm, nỗ lực muốn nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng thân thể không ngừng run rẩy kia đã sớm vạch trần một cách không thể nghi ngờ rằng nàng đang khóc thút thít. Nhìn bộ dáng Điểm Nhi khóc đến nấc từng cơn, Khang Hy đế cảm nhiệm đến tấm lòng của nàng đối với nữ nhi mình, thanh âm không khỏi cũng mềm nhẹ thêm đôi phần. Được rồi, hai người các ngươi đứng lên trước đi. Giận chân đỡ thê tử khóc mãi không thôi đứng dậy. Khang Hy đế nói với Điểm Nhi, trước khi bố Sở Gia Khắc qua đời, từng nói với trẫm, muốn giao tiểu cách cách cho ngươi nuôi nấng, không biết ngươi có nguyện ý không? Điểm Nhi nghe vậy không khỏi hơi ngẩn ra, bất quá vẫn cực nhanh chóng gật đầu đáp. Con nguyện ý, Hoàng A Mã, con nhất định sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt, tuyệt đối sẽ không cô phụ lòng tín nhiệm của Bát muội muội. Khang Hy đế hài lòng gật đầu, gọi người ôm tiểu cách cách đến. Tuy thời điểm sinh ra hết sức khó khăn, nhưng đứa bé dùng sinh mệnh mẫu thân đổi lấy này, hiện tại cũng rất khỏe mạnh, không hề xuất hiện bệnh trạng khó nào. Điểm Nhi nhẹ nhàng đón lấy bọc tã lót từ trong tay mama, ngắm nhìn cái mũi nhỏ, đôi mắt nhỏ của bé, một luồng cảm xúc không tự chủ được mà trào ra từ trong nội tâm, chỉ nghe nàng vừa khóc vừa cười nói. Vương gia, ngài mau nhìn xem, đứa bé này trông thật giống Bát muội muội a. Giận chân cúi đầu, biểu tình đóng băng trên mặt dường như dần dần tan rã, hắn nâng một ngón tay lên, nhẹ nhàng chạm lên gương mặt đỏ hòn của đứa bé ôn nhu nói. Ừ, đúng là rất giống. Ngồi phía trên thấy rõ hết thảy, Khang Hy không khỏi ngây ngần cả người, đã bao nhiêu năm ông không thấy được giận chân lộ ra vẻ mặt như thế, trong một chớp nhoáng này, phảng phất như đứa bé kia luôn quấn quýt lấy ông non nớt gọi Hoàng A Mã, luôn thở phì phò cáo trạng với ngạch nương, luôn ngồi trên đầu gối ông lớn tiếng đọc sách. Đã trở lại, Khang Hy đế cảm xúc tuôn ra chồng chất, một loại cảm xúc năm tháng trôi mất đánh úp vào trái tim, vào giờ khắc này, ông không thể không thừa nhận rằng, đứa bé kia giờ đã thật sự trưởng thành mà chính ông cũng già đi thật rồi. Lúc rời khỏi cung đã là giờ ngọ, Điểm Nhi ngồi trên xe ngựa khẽ khàng vỗ về đứa bé trong lòng, bởi vì giận chân phải ở lại lo chuyện hậu sự cho Bát công chúa nên cũng không về cùng nàng. Không bao lâu, xe ngựa ngừng lại, Điểm Nhi cẩn thận đem áo choàng bọc đứa bé lại chặt một chút rồi mới xuống xe. Ngạch nương, đây là cái gì dạ cho chúng con xem với. Đám anh em Hoàng Thì, đang ở trong phòng chơi với đám phỉ thúy, bắt gặp Điểm Nhi ôm một cái bọc đỏ rực đi vào, từng đứa không khỏi nghiền dài cổ tò mò chớp mắt. Điểm Nhi đem đứa bé trong lòng cẩn thận đặt lên. Góc truyện audio.com giường ấm, cởi ra bọc tã trên người con bé, lộ ra thân thể nho nhỏ mềm mại, nhẹ giọng nói. Từ hôm nay trở đi, đây chính là muội muội của các con. MTY Lan Man, Teterong chuyện này, cặp đôi Bát Công Chúa và Cát Nhĩ Đan là cặp đôi mình thích nhất sau cặp nam nữ chính, vì mình rất có ấn tượng với những mối tình nghiệt ngã, không thành. Hay nói cách khác là xe đấy. Đóng ngoặc đơn, hai người họ có một bi kịch tình yêu kinh điển, một cuộc hôn nhân chính trị, để rồi một người thì chết người còn lại mang theo đứa con của chàng. Kẻ thất bại, người khổ đau. Chàng, một đại hãn, một anh hùng hào hán, có lẽ trong lòng chàng cũng có Bát Công Chúa, nhưng đại nghiệp gánh trên vai lại nặng nề và to lớn hơn nhiều. Nàng, Bát Công Chúa dịu dàng là thế, yếu đuối mỏng manh là thế, nhưng lại kiên định với tình yêu là thế. Mình vẫn còn nhớ hình ảnh khi Điềm Nhi gặp lại Bát Công Chúa, sau bao nhiêu đau khổ, người mình yêu, trượng phu của mình, cha của con mình bị chính cha mình giết. Nàng trở về trong bao con mắt của mọi người, dè bỉu có, khinh thường có, thương hại cũng có. Nhưng nàng vẫn bình tĩnh, vẫn trầm ổn mà sống, cứ như nàng vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ rời đi vậy. Nhưng, số phận thảm thương của nàng đã định trước, nàng từ nhỏ đã lặng lẽ một mình lớn lên trong chốn thâm cung, có lẽ thời khắc hạnh phúc nhất đời là những tháng ngày bên người mình yêu, được quan tâm, lo lắng đến từng chút, để rồi tình yêu dần dần nảy nở cho nàng hy vọng, cho nàng biết thế nào là hạnh phúc và cũng nhanh chóng bị tước đoạt đi. Nàng giống như một bông sen, u nhã thanh tĩnh nở hoa, lặng lẽ tỏa hương và cũng lặng lẽ úa tàn đi. Lời cuối cùng của nàng nói với đứa con gái mới sinh của mình đã khiến mình bật khóc, nàng đã thay cả trượng phu chúc phúc cho con, muốn cho con có một cuộc sống hạnh phúc không lo nghĩ cả đời. Ngạch nương và phụ hãn ở trên trời sẽ phù hộ con, cho nên con gái của ta, đừng sợ. Mình có sở thích nghe nhạc khi edit chuyện, mà là thường chỉ nghe một bài phát đi phát lại. Hôm nay tình cờ khi edit chương này, mình lại đang nghe bài Khoan Thứ, vậy mà rất thích hợp cho mối tình của Bát Công Chúa và Cát Nhĩ Đan. Chàng chở che cho thiếp, thiếp hoàn lại chàng lời chúc phúc. Chàng là anh hùng hào hán, lòng theo đuổi hoài bão. Vậy còn hạnh phúc chàng nợ thiếp lấy gì để bù đắp đây? Lẽ nào yêu còn khó khoan dung hơn cả hận? Cách chương.